Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95 tô ngôn tốc độ thực mau. Thiên lôi tốc độ cũng không tính chậm, càng đừng nói hôm nay lôi còn không ấn kịch bản tới. Hắn không phải một đạo tiếp theo một đạo chậm gì gì phách, mà là giải lưới đánh cá một chút dày đặc công kích. Liên tính là tô ngôn mã lực toàn bộ khai hòa cũng không tránh được góc áo ngọn tóc bị lôi điện bổ. Chúng, không trong chốc lát người này liền rất chật vật, nhưng là này không phải tô ngôn lo lắng nhất chính là nàng Khô Lâu Vân tựa hồ có chút hâu không được. Khô Lâu Vân mục tiêu so với tô ngôn cần phải lớn hơn. Lôi điện mỗi lần xoa tô ngôn thân thể phách quá, 10 lần liền có 9 lần là bổ vào Khô Lâu Vân thượng. Tô ngôn liền sẽ tại hạ một giây nghe được một trận mang theo tiếng rít thập phần thê lương vạn quỷ. Khóc gào thanh, ngồi ở mặt trên tô ngôn cũng coi như là nhìn quen việc đời. Nhưng vẫn là nhịn không được có chút chân mềm mà ni tô ngôn ngồi Khô Lâu Vân là vạn quỷ âm khí. Cùng oán khí hình thành, tuy rằng nói ngày thường nhìn có chút dọa người, nhưng là này đó rối rắm thành một đống oán linh nhóm là thực an tĩnh. Cho dù thoáng tới gần liền có chút âm lãnh, nhưng là làm tòa kỵ cùng chữ vật quầy. Đối với tô ngôn tới nói thật là phi thường tiện lợi. Nhưng là từ xưa đến nay lôi điện chính là âm tà chi vật khắc tinh. Như vậy bị lôi điện vỗ xuống kia còn phải. Tô ngôn nghĩ nếu là có thể đem này đó hoán linh ngưng tụ nho nhỏ nắm ở chính mình trong tay. Sẽ không sợ lôi điện bổ. Nhất mục liên cấp kia bổn cơ sở pháp thuật chung có một loại cô đọng chú thuật. Nói như vậy là yêu quái từ thực vật gì đó đồ vật chung lấy ra tinh hoa sử dụng. Tô ngôn không biết có thể hay không áp dụng, nhưng là lúc này mặc kệ được chưa đều phải thử một lần. Tổng không thể trơ mắt nhìn lôi điện đem nàng Khô Lâu Vân chém thành hôi phi đi. Tô ngôn suy nghĩ một đống lớn. Nhưng trên thực tế chỉ là một cái nháy mắt sự tình nàng liền lấy định rồi chú ý. Một bên tận lực tránh né lôi điện, một bên thử cô đọng Khô Lâu Vân thượng vạn quỷ oán linh. Màu đen Khô Lâu Vân bốn phía oán linh hướng tới trung gian tập trung. Khiến cho nguyên bản đen như mực đám mây có màu trắng hình dáng. Có môn, màu đen oán linh càng tụ càng nhiều nhan sắc cũng từ thuần hắc bắt đầu phiếm sâu kín lam quang. Cuối cùng rốt cuộc ngưng kết thành mấy cái một chuỗi 6 cái u lam sắc hạt châu. Nguyên bản đen nhánh đám mây biến thành màu trắng, chỉ còn lại có 4 cái loáng thoáng lớn lên giống bộ xương khô hình dạng cùng mây trắng hòa hợp. Nhất thể, tô ngôn hơi hơi dương miệng, nàng liền nói sao, Khô Lâu Vân như thế nào biến thành bộ dáng kia, còn tưởng rằng là chỉnh dung thất bại, nguyên lai là còn không có tới kịp chỉnh dung. Một đạo cánh tay thô lôi điện vừa lúc bắt được tô ngôn lóe thân cái này nháy mắt. Hung hăng bổ xuống dưới. Ai, tô ngôn một cái run run sau đó loát loát bị phách tiêu đầu tóc cùng quần áo. Nhìn nhìn cả người mạo hiểm khói đen chính mình. Cư nhiên không đau, na, nói như vậy không đúng. Cũng không thể nói không đau. Chỉ có thể nói nguyên bản làm bị đau thọc một chút chuẩn bị. Kết quả chỉ là bị kim thêu hoa chát một chút. Tuy rằng nói kim thêu hoa chát một chút cũng rất đau. Nhưng là cùng bị thọc một đau so sánh với vậy hoàn toàn có thể làm lơ. Cho nên nàng trốn rồi lâu như vậy khẩn trương mà thiếu chút nữa tinh thần phân liệt là vì cái gì? Tô ngôn vứt vứt trong tay u lam sắc phẳng phất có ngọn lửa thiêu đốt hạt châu. Tuy tay khảm ở kia mấy cái mơ hồ bộ xương khô hình dạng hốc mát. Sau đó an vị ở nơi đó chờ xét đánh xuống dưới. Tô ngôn không đau không ngứa bộ dáng quả thực là đối thiên khiêu khích. Lôi điện quay cuồng càng lúc càng lớn, đánh xuống tới thời điểm cũng càng ngày càng thô, nhưng là đối với tô ngôn mà nói vẫn như cũ có thể ở chịu đựng phạm chu. Hơn nữa lôi điện bản thân liền ẩn chứa thật lớn năng lượng. Tô ngôn ở cảm giác được đau đớn đồng thời cũng cảm giác được lôi điện đang không ngừng cải tạo giả. Thân thể của nàng, làm thân thể của nàng tràn đầy lực lượng, thậm chí bổ tới cuối cùng tô ngôn còn sẽ phối hợp lôi điện. Cảm thấy chính mình thân thể nơi nào rơi rớt còn sẽ duỗi tay duỗi chân. Đa dạng bãi tư thế đem chính mình làm như cột thu lôi. Thiên lôi bổ trong chốc lát càng phách càng nhựa, cuối cùng ném xuống vài tiếng sấm rền cuốn mây đen nhanh chóng tan. Hơi có chút chạy trối chết tư thế, Tô Ngôn duỗi đùi phải. Đừng chạy a, còn có nơi này, mỗi ngày lôi chạy trốn một tia bóng dáng đều không có mới rất là tiếc nuối ngồi xong quan sát. Chính mình đùi phải, phía trước cũng không có, nhưng là bị thiên lôi bổ vài cái sau đùi phải liền xuất hiện long lân văn. Tuy rằng thiên lôi không có đem Tô Ngôn phách đao, nhưng là giờ phút này hình tượng vẫn là phi thường không xong. Cả người đều là cháy đen mạo hiểm khói đen, còn có dơ hề hề đồ vật nổi tại thân thể mặt ngoài. Thật giống như là một tầng ngạnh xác giống nhau. Tô Ngôn mở miệng ra phun ra một ngụm khói đen, nhìn quanh bốn phía tìm gần nhất nguồn nước xử lý một chút chính mình dung nhan. Đây là một cái rất là hiểm trở sông ngòi. Thuộc về hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, không biết này sông ngòi ngọn nguồn ở nơi nào, bất quá Lưu Kinh bên này, liền ở vừa rồi lọt vào sấm đánh núi lớn hướng tây hai tòa sơn cốc phụ cận. Tô Ngôn tìm một đoạn mặt sông tương đối nhẹ nhàng địa phương dừng lại. Hạ Khô Lâu Vân ngồi xổm thủy biên, kết quả bị trong nước ảnh ngược ra tới mặt đen sừng quái hoảng sợ. Nguyên bản chỉ là toát ra ngón tay lớn lên sừng đã uốn lượn lớn lên phân nhánh. Cùng Diêm Ma tiêu chuẩn phối trí cơ hồ không kém, tóc cháy đen cuốn khúc còn ở bốc khói, cả khuôn mặt một mảnh đen nhánh giống như đeo một chương màu đen mặt nạ. Chỉ còn lại có ba con đôi mắt màu xanh băng được khảm ở mặt trên. Quần áo rách tung tóe, cả người đều mạo hiểm khói đen đen nhánh một mảnh. Tựa như mới từ hỏa hoạn hiện trường bò ra tới giống nhau. Thảm không nỡ nhìn, Tô Ngôn nơi đó chịu được chính mình cái dạng này. Lập tức liền duỗi tay chuẩn bị tẩy rớt trên người hắc xác. Kết quả tay còn không có vói vào trong nước đã bị một thanh đơn sơ nhánh cây cá xoa giá ở. Tô Ngôn theo cá xoa xem qua đi, liền thấy nguyên bản cái gì đều không có bờ sông trên tảng đá đứng một cái tiểu thiếu niên. Tuy rằng có chút rách nát bao tải quần áo phía dưới hai điều tế chân có chút phát run. Nhưng trên mặt lại nhìn qua thực trầm ổn, chỉ thấy hắn giơ cá xoa giá ở Tô Ngôn tay, như nước với lửa lớn quái nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Mau rời đi, bằng không ta sẽ không tiếc hết thảy ngăn cản ngươi. Lửa lớn quái, ai, Tô Ngôn chớp một chút đôi mắt, phản ứng lại đây là đang nói nàng. Đại khái là bởi vì nàng lúc này cả người bốc khói duyên cớ. Ta không phải, không có khả năng, ta biết ngươi, chúng ta thủy tộc yêu quái đời đời đều nghe qua ngươi. Cả người mạo hiểm pháo hoa khí màu đen đại yêu quái. Nó đã đến sẽ mang đến tội ác ngọn lửa, sẽ thiêu làm con sông làm đại địa khô cạn, cấp sở hữu sinh linh mang đến hủy diệt thiếu niên kêu thật sự lớn tiếng. Không biết là nói cho chính mình nghe vẫn là nói cho Tô Ngôn nghe. Lại hoặc là gần chỉ là vì trang lá gan, ta là này hoang xuyên thủ lĩnh, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi rời đi nơi này, bằng không ta liền phải không khách khí. Tô Ngôn, cột lấy một cái màu lam bím tóc thiếu niên, hoang xuyên chi chủ, cá mặn vương, Tô Ngôn màu xanh băng hai mắt lóe lóe, nếu ta không rời đi đâu, ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Ta, thiếu niên nắm chặt cá xoa, ta sẽ làm ngươi biết chúng ta thủy tộc yêu tinh lợi hại. Như nước với lửa, lửa lớn quái tuy rằng có thể thiêu làm con sông, nhưng là đồng dạng lửa lớn quái cũng chán ghét thủy. Tổ tông truyền lưu một cái biện pháp đuổi đi lửa lớn quái. Chính là muốn đuổi ở nó thi pháp thuật trước dùng lũ lụt hướng nó. Đem nó dọa đi. Thiếu niên biết dùng ngôn ngữ đe dọa không xong cái này đen như mực mạo khói đen lửa lớn quái sao. Nhanh chóng quyết định buông ra cá xoa chui vào chính mình bên chân trong nước. Đôi tay khép lại, nguyên bản bình tĩnh mặt nước lập tức cuốn lên lốc xoáy. Thật lớn dòng nước từ lốc xoáy chung bị rút ra, sau đó từ dưới mà thượng đánh sâu vào Tô Ngôn, sau đó lại hạ xuống hung hăng nện ở nàng trên người. Tô Ngôn hưởng thụ dòng nước mát xa đại sư hoang xuyên chi chủ hiện trường tú. Thủy không ngừng bị thiếu niên từ trong sông rút ra đánh sâu vào bờ biển địch nhân. Nhưng là bờ biển địch nhân lại không có trong tưởng tượng chạy trối chết. trừ bỏ đệ nhất hạ tựa hồ lắp bắp kinh hãi, mặt sau hoàn toàn thờ ơ, thậm chí ẩn ẩn có loại hưởng thụ cảm giác, cái này làm cho hắn thực sốt ruột, bất quá không trong chốc lát hắn liền cảm thấy không thích hợp nhi. Như thế nào trở về thủy biến đen, mà đối diện lửa lớn quái lại giống như dần dần rửa sạch sẽ. Hắn chưa từng nghe qua như vậy tổ tông truyền thuyết a. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới. Hết chương.